Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, tại Tử Tinh Sơn Mạch cuộc sống. Trong hạp cốc, cái kia bờ hồ bên cạnh vây quanh lượng lớn tử tinh quái thú. Màu tím tiểu ấu thú đứng tại cự thú đỉnh đầu, đang theo dõi nước hồ. Từng đầu tử tinh quái thú từ trong hồ nước lên bờ. Cả đám đều cúi đầu, đều là đồ đần, ngay cả mấy người chạy đến đi cũng không tìm tới. Cái kia ấu thú giận dữ, những cái kia màu tím quái thú một tái cũng không dám lên tiếng. Ấu thú chủ trừ một chút, tại bờ hồ này bên cạnh đều lãng phí đã nửa ngày. Vụ chiều một ngày này đều nhanh kết thúc, không thể đem thời gian đều lãng phí ở cái này. Cái này màu tím ấu thú lúc này lớn tiếng nói, tiểu môn, đi, rời đi cái này địa phương, tiếp tục giết nhân loại đi. Hống, lập tức vô số tử tinh quái thú đều hưng phấn mà hống lên. Bọn hắn cũng muốn sát lục, dù sao ước vạn năm mới có một lần vụ chiều, cũng liền một ngày này bọn hắn mới có thể đi ra ngoài. Một ngày này thời gian thế nhưng là rất chân quý. Nếu như toàn lãng phí ở nơi này, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy không đáng. Vô số tử tinh quái thú gầm rú, đi theo màu tím ấu thú rời đi. Hừ hừ, mấy người kia ta nhớ kỹ, hy vọng lần sau vụ chiều các ngươi vẫn còn. Đến lúc đó ta nhất định phải hào hào chiêu đãi các ngươi. Màu tím ấu thú cái kia thanh tịnh trong, hai con ngươi lướt qua một tia giảo hoạt. Sát lục đang tiến hành, lượng lớn tử tinh quái thú trải rộng các nơi, rất nhiều nhân loại đều bị sát lục, lần này bởi vì vụ chiều tiến đến thần cấp cường giả. Nguyên bản quá trăm triệu, bây giờ bị sát lục, 10 không còn một, còn sống người, dù cho tăng thêm trước kia ngay tại tử tinh sơn mạch người, cũng không đủ 10 triệu, đợi đến huyết dương rơi, tử nguyện ra. Vụ chiều chi nhật kết thúc, đương nhiên, tử tinh sơn mạch bởi vì quanh năm bị sương trắng bao phủ, cũng không nhìn thấy huyết dương, tử nguyệt, bất quá toàn bộ tử tinh sơn mạch lại phi thường đúng giờ. 108 tử tinh ma quật phun tử tinh số lượng giảm mạnh, khôi phục lại bình thường trạng thái, tử tinh sơn mạch bên ngoài 18 gia tộc nhân mã đều ngừng nghỉ. Cùng lúc cũng vì đạt được nhiều như vậy, tử tinh cảm thấy hưng phấn. Mà tử tinh sơn mạch bên trong, những cái kia tử tinh quái thú đều lập tức bước lên đường về. Rất nhanh liền biến mất ở tử tinh sơn mạch bên trong. Nhiều như vậy, tử tinh quái thú. Thế nhưng là thần cấp cường giả môn lại khó khăn phát hiện một cái. Lầm lôi bọn hắn bởi vì tại huyệt động kia bên trong. Cũng không xác định chuẩn xác thời gian, dứt khoát một hơi đợi hơn 10 giờ, đợi đến ngày thứ hai, bọn hắn mới từ đáy hồ bên trong ra. Trong hạp cốc bờ hồ bên cạnh, Lâm Lôi bọn hắn 6 người đang ngồi ở một bên trên mặt đất nghỉ ngơi. Cái kia giả La Đức mặt mũi tràn đầy vui mừng, kích động nói, vụ chiều chi nhật cuối cùng kết thúc, qua một ngày này. Chúng ta lại từng có ức năm đã lâu yên tĩnh thời kỳ. Không nghĩ tới ta giả La Đức, cũng có thể liên tục vượt qua hai lần vụ chiều chi nhật. Có thể còn sống sót, chính là tổn thất hết một cái kia thần phân thân cũng đáng giá. Gia Lan trong lòng cũng là vui vẻ. Lâm Lôi nhìn xem giả La Đức, Gia Lan, hắn nhìn ra được, Gia Lan hai người là phát ra từ đáy lòng vui vẻ. Không khỏi trong lòng nghi hoặc, dò hỏi, giả La Đức, cái này tử tinh sơn mạch bên trong, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn thấy 100-200 gạo khoảng cách. Quanh năm xương trắng bao trùm, hơn nữa còn ra không được, các ngươi không có chút nào quan tâm. Lâm Lôi lời này vừa nói ra, cũng gây nên bối bối, áo ợi duy á trong lòng cộng hưởng, tử tinh sơn mạch bên trong. Ngoại trừ vụ chiều chi nhật, lúc khác không có nguy hiểm, thế nhưng là quanh năm tiếp nhận cái kia kinh người lực hút. Ngay cả phi hành đều làm không được, cùng lúc chỉ có thể nhìn thấy 100-200 gạo phạm vi, quanh năm như thế, xác thực sẽ rất khô khan, thống khổ. Giả La Đức, Gia Lan nhìn nhau, đều cười. Giả La Đức nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, không phải chúng ta không muốn ra ngoài, mà đây là địa phương quỷ quái này, căn bản không có khả năng ra ngoài. Tất nhiên ra không được, chúng ta có thể làm gì? Liền yên tĩnh hưởng thụ sinh hoạt a. Ít nhất ta còn có Gia Lan. Gia Lan mặt cũng hơi hơi phiếm hồng, nhìn về phía Giả La Đức, trong ánh mắt ẩn chứa tầng sâu yêu thương. Lẫn nhau gắn bó gần như vĩnh hằng tuế nguyệt, bọn hắn đã không thể rời đi đối phương. Ta cũng không tin ra không được. Bối bối hừ nói, chúng ta trực tiếp hướng trước mặt đi, không phi hành, chờ đi đến Tử Tinh Sơn mạch phần cuối. Tiếp tục đi, ta cũng không tin đi không đi. Nếu không, đi đến phần cuối, ta lại đào đất, từ lòng đất đi, ra Tử Tinh Sơn mạch phạm vi thổ địa, cũng sẽ không nhiều cứng rắn. Đi ra không được, cái kia Gia Lan khuyên, cái này Tử Tinh Sơn mạch lực hút, cũng không phải là thẳng từ trên xuống dưới, mà là toàn bộ một cái Tử Tinh Sơn mạch hấp dẫn lấy bốn phương tám hướng. Mặc kệ ngươi là trong lòng đất, hay là tại mặt đất, hay là trên không, đều sẽ nhận Tử Tinh Sơn mạch hấp dẫn. Cái gì? Lâm Lôi kinh hãi, chính mình cũng nhìn qua quyển kia liên quan tới pháp tắc huyền áo bản tóm tắt thư tịch. Liên quan tới trọng lực không gian, giới thiệu. Vậy tương đương tại một cái nào đó khu vực hình thành trọng lực không gian. Lâm Lôi nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Dĩ nhiên là để cho một cái nào đó chỉnh thể hấp dẫn bốn phương tám hướng các nơi. Cái này Tử Tinh Sơn mạch thật giống như một khối to lớn nam châm. Mặc kệ là tại Tử Tinh Sơn mạch phía dưới, bên cạnh, hay là ở phía trên, tất cả đều phải thừa nhận cái kia lực hút. Mà lại, ngoại trừ lực hút, còn có cái kia quỷ dị phong thanh khu vực. Ở khu vực nào, căn bản đi ra không được. Giả La Đức nói ra, chợt hắn cười một tiếng. Địch Lị Á, Lâm Lôi, lần này cảm ơn các ngươi. Ta cùng Gia Lan trước hết rời đi. Giả La Đức vợ chồng hai người rời đi về sau. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á đều không có từ bỏ. Mặc dù nghe Giả La Đức nói như thế, thế nhưng là không tự mình đi nhìn xem, bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Lúc này bốn người dọc theo đường thẳng trực tiếp xuất phát. Lâm Lôi bọn hắn sở tại Hạp Cốc, khoảng cách Tử Tinh Sơn mạch tít ngoài rìa cũng chừng mấy vạn dặm. Tử Tinh Sơn mạch bên trong lực hút quá lớn, Lâm Lôi tốc độ bọn họ cũng không tính quá nhanh, hao tốn hơn nửa tháng thời gian, Lâm Lôi bọn hắn mới đuổi tới Tử Tinh Sơn mạch bên cạnh. Thế nhưng là khi Lâm Lôi cất bước tiếp tục chạy đợi, liền cảm thấy một cỗ đáng sợ lực hút nhanh chóng tác dụng tại toàn thân. Trong nháy mắt đem Lâm Lôi kéo về Tử Tinh Sơn mạch. Rất quỷ dị, đạp Tử Tinh Sơn mạch tít ngoài rìa nham thạch bên trên. Lâm Lôi bọn hắn không có việc gì. Thế nhưng là chỉ cần hướng phía trước bước ra một bước, liền đột nhiên nhận cái kia cỗ lực hút kéo về Tử Tinh Sơn mạch. Loại này quỷ dị lực hút, Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trọng lực không gian, cái kia lực hút đều là hướng phía dưới hấp dẫn. Thế nhưng là cái này lực hút, lại là lấy Tử Tinh Sơn mạch làm trung tâm, hấp dẫn từng cái phương hướng. Ngay cả Tử Tinh Sơn mạch đều vượt không ra một bước. Lâm Lôi bọn hắn thế nào rời đi? Ở chỗ này duyên nơi, Lâm Lôi bọn hắn vắt hết óc hao phí dòng dã một tháng thời gian. Thế nhưng là bọn hắn lại chẳng được gì, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Bốn người đều lựa chọn rời cái này biên giới chỉ có mấy trăm dặm một chỗ khe núi bên trong bắt đầu sinh hoạt. Khe núi bên trong, Lâm Lôi, Phong, Đại Địa, Hỏa Tam Đại Thần phân thân đều đang tu luyện, mà Lâm Lôi bản tôn nhưng là bồi tiếp Địch Lị Á. Lâm Lôi tùy ý ngồi tại trên mặt đất, dựa lưng vào phía sau vách đá. Địch Lị Á cũng dựa vào Lâm Lôi bên cạnh, Địch Lỵ Á ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Địch Lỵ Á trong lòng minh bạch, Lâm Lôi là hướng tới tràn ngập kích tình sinh hoạt. Nếu như tại cái này Tử Tinh Sơn mạch ngây ngốc ước vạn năm, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Địch Lỵ Á còn nhớ rõ, bọn hắn tại Tử Tinh Sơn mạch biên giới không ngừng nếm thử một tháng. Thực ra vẻn vẹn nếm thử nửa ngày là đủ, thế nhưng là cũng là bởi vì Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á không muốn từ bỏ, bọn hắn liều mạng nghĩ biện pháp đi lần lượt nếm thử. Bọn hắn đều muốn rời đi lúc này đến địa ngục, thế nhưng là giữ vững được một tháng, Lâm Lôi rốt cục vẫn là từ bỏ. Địch Lỵ Á minh bạch, Lâm Lôi trong lòng không cam tâm. Lâm Lôi, ngươi có phải hay không rất muốn ra ngoài? Địch Lỵ Á nhẹ nói, có lẽ. Dùng một giọt cái kia màu xanh giọt nước, Lâm Lôi quay đầu nhìn bên cạnh Địch Lỵ Á, khẽ lắc đầu, chủ thần lực lượng sự tình, lúc trước cùng núi lửa cự nhân, Phổ Tư La, sau khi tách ra. Tại tĩnh tu trong vòng 20 năm, Lâm Lôi liền nói cho Địch Lỵ Á cùng bối bối, bọn hắn cũng đều biết rõ, Lâm Lôi cuối cùng này ỷ vào, chủ thần lực lượng. Sử dụng chủ thần lực lượng, mình tuyệt đối có nắm chắc chống lại cái này lực hút. Thế nhưng là có thể sử dụng sao? Lâm Lôi lắc đầu nói, dù cho sử dụng chủ thần lực lượng, có thể chống đỡ cái kia lực hút, cũng không biết có thể hay không bay ra cái kia hỗn loạn khu vực. Địch Lỵ Á, ngươi hẳn phải biết, đã từng có thượng vị thần cường giả có thể chống đỡ lực hút. Thế nhưng là tại cái kia quỷ dị phong thanh khu vực, cũng không bay ra được. Nếu như dùng chủ thần lực lượng, vừa ra không được, vậy liền quá thảm rồi. Huống chi, chủ thần lực lượng là phi thường trọng yếu bảo vật, không thể lãng phí ở cái này. Trừ phi thường trọng yếu sự tình, nếu không phải chờ tới thời khắc sinh tử, mới có thể sử dụng. Lâm Lôi minh bạch. Người chủ thần này lực lượng thời khắc mấu chốt, chẳng những có thể cứu mình, cũng có thể cứu Địch Lỵ Á bọn hắn. Đây là lật bàn bảo vật, há có thể tùy tiện sử dụng. Thế nhưng là tại cái này, ước vạn năm, người kiên trì được không? Địch Lỵ Á nói khẽ, Lâm Lôi đưa tay đem Địch Lỵ Á ôm vào trong ngực. Thấp giọng nói, Địch Lỵ Á, chẳng phải ước vạn năm a? Cái kia Giả La Đức bọn hắn có thể kiên trì, vì cái gì ta không thể kiên trì đâu. Cùng với ngươi, dù cho vượt qua vĩnh hằng tuế nguyệt, ta cũng nguyện ý. Địch Lỵ Á trong lòng tuôn ra một tia cảm động, mà Lâm Lôi cũng ủng càng gia tăng hơn. Lâm Lôi, ngươi nói toa toa, Thái Lạc bọn hắn hiện tại thế nào? Tại Ngọc Lan Đại Lục chúng qua vẫn khỏe chứ? Nằm trong ngực Lâm Lôi, Địch Lỵ Á nhẹ nói, nghĩ đến chính mình nhi nữ, Lâm Lôi trên mặt cũng không khỏi có vẻ tươi cười. Bọn hắn qua phải rất khá, cũng không biết bọn hắn có muốn hay không đến ta. Địch Lỵ Á cũng cười, ngửa đầu nhìn xem Lâm Lôi, chế nhạo nói, đương nhiên muốn ngươi người phụ thân này, bất quá, chỉ sợ Thái Lạc, toạt hòa bọn hắn cũng không nghĩ ra. Trong lòng bọn họ bên trong vĩ đại nhất, lợi hại nhất phụ thân, lại vây ở địa ngục bên trong một cái bên trong dãy núi, mà lại rất có thể là ước vạn năm. Lâm Lôi cũng không khỏi cười, lập tức cảm thán một tiếng, ánh mắt nhìn nơi xa xương trắng, tựa hồ xuyên thấu không gian nhìn thấy Ngọc Lan Đại Lục đồng dạng. Chúng ta thân ở địa ngục, Ngọc Lan Đại Lục cùng chúng ta quá mức xa vời. Tại Tử Tinh Sơn mạch thời kỳ, Lâm Lôi lòng tham yên tĩnh, bởi vì bản tôn không cần tu luyện cái khác pháp tắc. Địch Lỵ Á cũng đạt tới thượng vị thần cảnh giới, cũng không có tu luyện. Lâm Lôi cũng mỗi ngày bồi tiếp Địch Lỵ Á. Hai người quá điềm tĩnh nhàn nhã sinh hoạt. Đương nhiên, Lâm Lôi phong, đại địa, hỏa tam đại thần phân thân nhưng là trong tu luyện. Bối bối, Áo Lợi Duy Á đồng dạng tu luyện, mà lại trong lúc còn luận bàn, Lâm Lôi, phong nguyên tố pháp tắc. Bởi vì, Thanh Ba, Thanh Nhạc, hai đại huyền áo là cùng một chỗ cảm ngộ. Dung hợp, cho nên trước đây vào tốc độ cũng rất chậm chạp. Còn, hỏa nguyên tố pháp tắc, đây là lâm lôi yếu nhất một hạng, tự nhiên tốc độ tu luyện chậm hơn. Cũng chỉ có đại địa pháp tắc, tại địa hành thuật bên trên, bởi vì lâm lôi cũng không muốn dung hợp cái khác huyền áo, cho nên tu luyện tốc độ tương đối nhanh. Yên tĩnh thời kỳ rất nhanh liền hơn 50 năm đi qua. Ở trong quá trình này, bởi vì thân ở Tử Tinh Sơn Mạch, quanh năm cảm nhận được lực hút, lâm lôi đối đại địa pháp tắc bên trong, trọng lực không gian cũng coi như hơi nhập môn. Chỉ là, trọng lực không gian, huyền áo quá mức gian nan. Lâm lôi chủ yếu tâm tư hay là thả trên địa hành thuật. Lâm lôi khi tiến vào Tử Tinh Sơn Mạch phía trước liền tu luyện địa hành thuật gần 20 năm. Bây giờ lại tu luyện hơn 50 năm, lâm lôi cuối cùng đem địa hành thuật tu luyện tới đại thành tình trạng. Khe núi bên trong, lâm lôi đại địa thần phân thân, bối bối, áo lợi duy á ngay tại cùng một chỗ. Lão đại, người thật đúng là lợi hại, địa hành thuật cũng đại thành. Bối bối gieo hò nói, cái này địa hành thuật vốn là cùng thổ chi nguyên tố có chút liên quan, mà lại thuộc về đại địa pháp tắc lục đại huyền áo bên trong, tương đối đơn giản một loại. Nhưng ngay cả như vậy, ta hết thảy hay là hao tốn vượt qua 70 năm thời gian mới đột phá. Lâm lôi cảm khái nói, 70 năm thời gian, lâm lôi lớn nhất tiến bộ nhưng thật ra là linh hồn. Tử Tinh Sơn Mạch bên trong không thiếu hụt nhất chính là tử tinh. Chính là tại Tử Tinh Sơn Mạch trên mặt đất, chỉ cần chăm chú nhặt tử tinh, tốn hao một ngày công phu cũng có thể nhặt hơn vạn khỏa. Nếu như đi Tử Tinh Ma Quật, mặc dù nói hiện tại phun trào không như xương chiều chi nhật, ngừng lúc hố lõm giường giữa lấy tử tinh cũng không tính quá nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, dựa vào nguyên tố cự thủ đi bắt, chỉ sợ nửa ngày liền có thể bắt cái trăm vạn khỏa. Bối bối, áo lợi duy á nhàm chán thời điểm liền đã từng đi qua một chuyến, tại người cạm bẫy kia bên cạnh, tốn hao một tháng, trọn vẹn mò hơn 100 triệu khỏa tử tinh, cuối cùng mới cảm thấy nhàm chán trở về. Tại Tử Tinh Sơn Mạch bên trong, cái này tử tinh quá không đáng tiền, người khác luyện hóa tử tinh phiền phức, nhưng lâm lôi lại khác, trường kỳ luyện hóa tử tinh, cường đại linh hồn, bây giờ lâm lôi nhưng so sánh hơn 50 năm trước mạnh quá nhiều. Dù sao cái này 50 mấy năm, linh hồn hắn một mực tại trưởng thành, có được cái này địa hành thuật, tại Tử Tinh Sơn Mạch liền an toàn nhất. Áo lợi duy á cảm thán nói, cái này nham thạch vẫn như cũ xem như đại địa một bộ phận. Thi triển địa hành thuật, liền có thể dung hợp trong đó ghé qua. Vụ chiều chi nhật, nếu có cái này địa hành thuật, bảo mệnh chắc chắn nhất. Lâm lôi cũng khẽ gật đầu. Tu luyện đại địa pháp tắc thần cấp cường giả chỉ có một thành mà thôi. Mà lại bộ phận này bên trong, lĩnh ngộ địa hành thuật cũng tương đối ít. Cái kia giả La Đức, Gia Lan cũng đổ hỏng, đều không có tu luyện qua đại địa pháp tắc. Bọn hắn biết rõ tu luyện địa hành thuật tại Tử Tinh Sơn Mạch có thể bảo mệnh. Thế nhưng là cái này tu luyện, không phải muốn tu luyện liền có thể tu luyện thành. Dù cho ngươi có đầy đủ thời gian, lão đại, ngươi thử nhìn một chút, cái này địa hành thuật thế nào? Bối bối con mắt tỏa sáng. Lâm lôi cười một tiếng, ta vốn là muốn nếm thử một chút. Lập tức, lâm lôi để cho mình bình tĩnh trở lại, lúc này liền thi triển địa hành thuật. Lâm lôi cảm giác chính mình hoàn toàn dung hợp đến vô biên đại địa nguyên tố bên trong. Mà nham thạch bên trong tự nhiên cũng tràn đầy đại địa nguyên tố. Tùy tiện lọt vào nham thạch, lâm lôi liền tại nham thạch bên trong cực nhanh đi tới. Lão đại biến mất, cái này địa hành thuật thật là có ý tứ. Bối bối cười nói, áo lợi duy á trong lòng tràn đầy tán thưởng. Cái này lâm lôi thật là lợi hại. có được 3 cái thần phân thân, mà lại hiện tại vừa lĩnh ngộ cái này địa hành thuật. Bất quá Áo Lợi Duy Á trong lòng cũng có chút an ủi, bởi vì hắn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đem hắc ám pháp tắc tu luyện tới trung vị thần cảnh giới. Lần thứ nhất thi triển địa hành thuật, xác thực kỳ diệu phi thường. Lâm Lôi thỏa thích để cho mình tại nham thạch bên trong xuyên thẳng qua. Thi triển địa hành thuật, thật là có ý tứ. Bất quá, cái này Tử Tinh Sơn mạch khắp nơi tràn ngập lực hút. Ta dù cho thi triển địa hành thuật, tốc độ cũng không đủ nhanh a. Dù cho thân thể dung nhập nguyên tố bên trong, vẫn như cũ cảm giác được cái kia lực hút tác dụng. Lâm Lôi không ngừng đi tới, cũng không biết đi tới mấy ngàn dặm. Đột nhiên, a, Lâm Lôi chợt phát hiện, tại Tử Tinh Sơn mạch nham thạch chỗ sâu, lại có một cái trống trải huyệt động. Cái này một cái huyệt động không có bất kỳ cái gì mở miệng, thế nhưng lại xuất hiện tại lòng núi nội bộ. Thật là quái dị, Lâm Lôi tâm ý khẽ động, thân thể liền ngưng tụ mà thành, xuất hiện tại huyệt động này bên trong. Huyệt động này rất lớn, Lâm Lôi xem xét tỉ mỉ một phen, huyệt động cao tới 10 mét, dài rộng cũng chừng mấy chục mét, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì thông đạo. Huyệt động này căn bản là bịt kín, Lâm Lôi cũng cảm giác được. Huyệt động này hẳn là thiên nhiên hình thành, không có một tia xuyên tạc vết tích. Cái này tự nhiên hình thành, thật đúng là kỳ diệu. Lâm Lôi trong lòng tán thưởng. A, tứ thần thú gia tộc tiểu tử, ngươi chạy thế nào đến ta nơi này? Đột nhiên một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Lâm Lôi dọa đến trong lòng một cái giật mình, vừa quay đầu thình lình. Con kia đáng yêu màu tím ấu thú ngay tại trên mặt đất. Hắn ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Lâm Lôi, đôi mắt bên trong tràn đầy giảo hoạt. Không nghĩ tới a, ta nguyên bản đợi đến lần sau vụ triều chi nhật gây phiền phức cho các ngươi. Thế nhưng là, ngươi dĩ nhiên là chạy đến ta nơi này. Trốn, Lâm Lôi không chút do dự, trực tiếp thi triển địa hành thuật. Oanh! Lâm Lôi cả người hung hăng đâm vào trên mặt đất, dĩ nhiên là không thể rời đi. Đi vào của ta bàn, còn muốn đi? Cái này màu tím ấu thú hư nói, đôi mắt bên trong tràn đầy đắc ý. Chậc chậc, ức vạn năm nhàm chán thời kỳ a, tới một cái chơi vui như vậy vật, làm như thế nào chơi hắn đâu? Lâm Lôi trong lòng phát khổ. Chính mình chỉ là thi triển địa hành thuật đi vào cái này căn bản không có thông đạo huyệt động mà. Thôi, làm sao lại đụng vào cái này màu tím tiểu ấu thú trên tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.